Chương 508, trấn thú thành bên ngoài. Nhưng là nàng lại hiếu kỳ a, hương vị gì thật khó ăn như vậy a. Lăng Vân giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bối Bối, nói ra, Bối Bối muốn hay không? Nhìn ấy lỉn, ăn sảng khoái hơn Bối Bối nơi nào sẽ tin lắc đầu, cuối cùng vẫn là muốn thử một lần nôn, nôn Bối Bối che cái bụng, cùng thổ. Lăng Vân tranh thủ thời gian cho nàng đưa thần lực. Một lát sau Bối Bối sắc mặt vẫn là rất trắng bệnh khó ăn, nàng cả một đời cũng sẽ không lại ăn những thứ này. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, không đến mức lớn như vậy phản ứng đi. Nàng thì không rõ, tiểu ấy lìn làm sao ăn thơm như vậy đâu. Sau một tiếng Lăng Vân bả vai ngồi đấy thiến thiến cùng Bối Bối, đằng sau theo liệt hỏa lư. Cuối cùng đi ra được. Lũ tiểu gia hỏa nhìn cách đó không xa tiểu thành, tâm lý thế nhưng là vui vẻ nở hoa tới. Lúc này Lăng Vân đối vũ hồn đại lục hiểu quá ít, cũng không biết nhiệm vô ngôn còn ở đó hay không vũ hồn đại lục, để hắn thu thập tư liệu có gì tiến triển. Ma huyễn xâm lâm bên ngoài miệng, đã có thể nhìn đến thật nhiều người. Có lăng không phi hành, có bước nhanh chạy, đều đang bận rộn chuyện của bọn hắn, không có người nào hiếu kỳ các nàng. Dạng này tốt nhất, Lăng Vân bớt cùng bọn hắn giao lưu, hảo tâm đơn giản cũng là thuyết phục, nơi này nguy hiểm, không muốn đi vào không có hảo ý cũng chính là chế rêu. Lăng Vân đi đến một gốc cây dưới, vung nàng xuống nhóm, nghỉ ngơi tại chỗ. Hắn nhất định phải tìm một chút nhiệm vô nôn sau đó dặn dò, các ngươi ngoan một chút, đừng có chạy lung tung, ta híp mắt một hồi nói xong Lăng Vân đứng vững, hai mắt hợp lại, mi đầu lần nữa tụ họp một chút. Thân thức tới tới lui lui quét vũ hồn đại lục, bị hù những cái kia tiên đế nguyên một đám mồ hôi dịn không ngừng, sợ thần thức dừng lại trên người mình. Có như vậy một cái phách lối tiên đế, trực tiếp cùng Lăng Vân liều thần thức, kết quả giống như sông nhỏ nhập đại hải. Trong nháy mắt thành ngu ngốc, không chết thật sự là quá may mắn. Nhiệm vô ngôn ngụy trang tốt như vậy còn là hắn không ở nơi này. Lăng Vân cho mày, cái chán có từng tia mồ hôi dịt, thần thức tiêu hao có chu tờ lớn, cái này trạng thái dưới vẫn là có hạn. Tuế Nguyệt Thành, Tư Đồ Hạo Nam trên mặt khinh thường, hắn cũng không có nhảm chán như vậy đi liều thần thức, có điều hắn vẫn là quyết định cấp Lăng Vân học một khóa, chỉ cần thần thức lại quét tới, hắn thì phản kích. Đáng tiếc Lăng Vân sau cùng một đạo thần thức lại tìm được nhiệm vô ngôn, không phải vậy có kịch vui để xem rồi. Một cái vắng vẻ địa phương, một cái không đang chú ý thôn trang nhỏ, Lực Vương một chân quỳ xuống, một năm một mười cùng trước mắt Xâm Lâm Vương bẩm báo. Ai có thể nghĩ tới, thần bí Xâm Lâm Nhân, tổng bộ lại ở chỗ này, từ bên ngoài nhìn, cũng là một cái bình thường thôn trang, mà Xâm Lâm Vương là một cái mỹ nam tử, cùng Lăng Vân có thể liệu một trận. Xâm Lâm Vương lộ ra tà ác cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời hư không, lại là tà ác cười một tiếng, vũ hồn đại lục bị Tư Đồ Hạo Nam thần thông, cấm đoán phá toái hư không. Mang ý nghĩa vô tận hải công chúa còn trên đại lục. Quyền kia thần cấp công pháp, cùng công chúa hắn nhất định nắm bắt tới tay, nàng vũ hồn bí mật rất nhanh liền có thể biết. Lực Vương trà trà mồ hôi lạnh trên trán, cũng không dám cùng hắn nhìn nhau, một mực đơn quỷ. Xâm Lâm Vương có một cái bí mật, hắn cũng có thể thôn phệ vũ hồn, vô luận là yêu thú còn là nhân loại. Cho nên hắn để mắt tới tiểu ấy lỉn, như đồ lớn như vậy bố cục, liền đại tư đồ đều lừa qua, hắn làm sao có thể thu tay lại đến mức Lực Vương chỗ đã thấy. Hắn đã hoài nghi là thần chủ Thái Thượng Đế Quân, kiến thức uyên bác hắn, suy đoán đoan ở kia cũng là Tử Tiêu Thần Viêm, duy nhất có thế hoàn mỹ nắm giữ Tử Tiêu Thần Viêm cũng là thần chủ. Tử sắc không có mấy cái có thế phóng thích uy lực lớn như vậy. Đông nhiên Xâm Lâm Vương nghiền ngẫm cười một tiếng, một cái càng lớn bố cục hiện hiện trong đầu của hắn, hắn muốn đem thần chủ kéo lên thần đàn ngay tại Vũ Hồn Đại Lục một nơi nào đó nhiệm vông nôn, cảm ứng đến từng đạo lan tới thần thức, nhướng mày sẽ là ai cường đại như vậy. Nhiệm vông nôn hung hăng run rẩy một chút. Thế mà bị khóa định, là hắn chuyện điều tra bị người nào phát hiện a. Nhìn trước mắt hắc động, nhiệm vô ngôn mang mang trà trà mồ hôi lạnh, sợ bóng sợ gió một trận. Lăng Vân thanh âm theo hắc động chuyển tới, sự tình điều tra như thế nào hồi Minh Vương, để ngươi thất vọng, thuộc hạ ẩn núp gần một năm, chỉ sưu tập đến đại bộ tờ HN so ta muốn giống tốt, làm không sai, để ngươi trọng điểm thu thập võ gia cùng nhang gia, tình huống đâu võ gia đã thu thập được, thế nhưng là nhang gia, thủ vệ quá xâm nghiêm rồi, thuộc hạ bất lực. Nhưng là vụn vặt lẻ tẻ vẫn là lục soát một số, cũng không biết thật sự là không chân thực. Nhiệm vô ngôn nói xong, từ trong ngực móc ra một bản thật dày bút ký. Theo trong sổ toát ra một vệt ánh sáng, bắn thẳng đến hắc động, bên kia Lăng Vân thì toàn bộ nắm giữ. An bài cho ngươi hạ nhiệm vụ, đệ nhất theo chiến thần Lăng Vân không tiếp tục nói, mà chính là trầm mặc một hồi mới nói, đệ nhất chú ý phía dưới Tư Đồ Hạo Nam, người này mưu đồ không ít, thực lực mạnh như vậy, lại cam tâm ủy thân cho này. Thứ hai, nhan ra ngươi có thể không cần phải để ý đến, kích động Xâm Lâm Vương cùng Vũ Hồn Đại Lục những tổ chức khác mâu thuẫn. Tư Đồ Hạo Nam, không chọc hắn tốt nhất, quản hắn mưu đồ cái gì tính kê Xâm Lâm Vương, để đầu hắn đau dưới, dám đánh tiểu ấy lỉn chú ý việc này sẽ không như vậy tính toán. Lăng Vân có dự cảm, Xâm Lâm Vương nhất định sẽ tìm đường chết. Lăng Vân mở to mắt, một đôi mắt, tuyệt mỹ thâm thúy, cao thâm mặt chắc. phát hiện lũ tiểu gia hỏa nhìn lấy hắn, cũng không biết nhìn bao lâu. Lăng Vân nhún nhún vai, đem các nàng nguyên một đám ôm vào lưng lửa, tiếp tục đi tới. Trấn thú thành ma huyễn xâm lâm gần nhất một cái thành, nó là thú triều phát sinh lúc tòa thứ nhất pháo đài, không thể phá vỡ, bình thường cũng có vô số dũng sĩ tụ tập ở chỗ này. Ngoài cửa thành, tất cả ngự không phi hành tu sĩ đều phải nhảy xuống ngoan ngoan xếp hàng vào thành. Lăng Vân nhìn qua từng dãy người, vuốt ve thấy đau đầu, cái này hàng tới khi nào còn muốn 100 khối hồn tinh một người vào thành, phí bên trong nạm vàng tiền này so cấp tốt 100 hồn tinh giống như là 10 khối hạ phẩm linh thạch. Thừa dịp xếp hàng cái này chút thời gian, Lăng Vân gặm táo đi lên, tại 12 vực nơi này còn là lần đầu tiên đây. Đằng sau xếp hàng một thanh niên, nhìn lấy liệt hỏa lư, cười nhạo nói, đây là tạp giao a ha ha, bốn cái tiểu hoa nhi một đầu tạp chủng, kỳ hoa tổ hợp. Lăng Vân lánh mâu quay đầu nhìn hắn, thanh niên tiếng cười im bặt mà dừng. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt? Tựa hồ tràn đầy thích giết chóc tính, làm cho người sợ hãi chăm chú liếc một chút, hắn dường như rơi vào thâm nguyên rô nở dê như. Bốn cái tiểu gia hỏa cũng không vui nhìn lấy hắn. Là mắng các nàng a muốn hay không lại tiếp tục nhìn hắn chằm chằm cho hắn biết sai. Thanh niên hung hăng nuốt nước miếng, không dám cùng Lăng Vân nhìn nhau. Lăng Vân cũng thu hồi ánh mắt, lần nữa gặm một cái táo, khỏe miệng lại là chỗ ngoặt. Đông nhiên, thanh niên toàn thân cứng đờ, trong mắt choáng đờ ơ y thảm liệt thống khổ. Hắn mở to hai mắt, đầy mắt đều là khó có thể tin tuyệt vọng. Hắn mãnh liệt không thể tin quay đầu lúc này, phía sau lưng của hắn đâm một thanh sắc bén chùy thủ, từ phía sau xuyên thẳng thấu đan điền, máu tươi dọc theo chùy thủ không ngừng mà hướng ra tuôn ra. Ở mức thật mỏng tu đạo bào, cái bụng máu tươi có giống như yêu dã nộ phóng bỉ ngạn hoa, nóng rực mà quỷ dị. Thanh niên lảo đảo quỳ dạp xuống đá vụn xốc xếp mặt đất, cái kia trong hai con ngươi tràn đầy kinh ngạc tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Hắn thực sự không có nghĩ đến, cái này hắn tín nhiệm nhất luôn mồm xương thích nam nhân của hắn, hội ngoan tuyệt đem trôi này chính mình đưa chùy thủ của hắn trở tay đâm vào đan điền, phế bỏ hắn tu vi còn chưa đủ chùy thủ còn có độc vì sao?